Đỗ Phi chăm chú lấy đũa gẩy một cái lá bùn dính trên thức ăn ra bàn, hỏi. Mày chắc ăn vào sẽ không sao chứ, người anh em chịu đựng đi. Mông Nhạc bê khay thức ăn tới, nếu có ăn phải sâu cũng coi như tăng thêm dinh dưỡng. Thu hoạch ra sao? Trương Khắc cười hỏi, Mông Nhạc ngớ ra một lúc mới hiểu Trương Khắc nói gì, cười lớn. So với hành lý của các cậu thì đúng là 3.000 giai nhân thành ảm đạm thất sắc, thời gian còn lại nhạt nhẽo chán ngán, có thu hoạch gì được. Hành lý của các cậu câu được từ đâu thế, mỹ nữ trường mình so với họ thì chẳng khác gì cặn bã. Có chứ, bọn tôi vừa gặp được một cô gái ở khu 12. Đỗ Phi hăng hái ghé tới nói, có điều tính khí cổ quái lắm, hắn vẫn cứ để bụng chuyện vừa rồi, xinh đẹp lại khó hầu hạ thế thì nhìn một hai cái là đủ rồi. Mông Nhạc lúc này còn rất thoáng, Trương Khắc không biết hắn yêu cô bạn trên mạng kia rồi, chuyện có xảy ra theo quỹ tích cũ không. Trương Khắc quyết định sau này không tới nhà ăn nữa, đem cả cơm lẫn thức ăn đổ vào thùng nước gạo, Đỗ Phi cũng không chút do dự. Thấy gần tới giờ liền đến túc xá nam chuẩn bị đợi họp. Tiêu Xuân Minh lúc này đã cắt tóc cục, hắn vốn nhỏ lại gầy, mặt lại quát nên trông càng nhỏ thó, nhìn thấy hắn như thế Đỗ Phi mới biết tùy chuyện thay đổi kiểu tóc phải chịu nguy hiểm nhất định. Vào phòng Tiêu Xuân Minh ngồi một lúc rồi chạy đi làm quen với nam sinh chuyên ngành kinh tế với bọn. Cốc truyện audio.com, họ, tới giờ mọi người tới phòng 205, đang đi trên thang thì Trương Khắc bị Đỗ Phi kéo tay, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tú như thủy tiên trong nước của Tả Tử Gia, vóc người nhỏ nhắn càng bị bộ quân phục thùng thình nuốt mất. Trương Khắc định chào hỏi, nhưng môi nhếch lên mà cười nổi, đứng một lúc rồi quay đầu đi lên. Tả Tử Gia đang do dự không biết có nên cười với Trương Khắc không thì thấy vẻ mặt cứng đờ của y, trong lòng rất khó chịu, Đỗ Phi lại cười nhăn nhở với mình, trừng mắt lên nhìn hắn. Đỗ Phi cụt hứng theo Trương Khắc lên lầu, đi vào phòng học nhìn thấy Tịch Nhược Lâm cùng hai trợ lý chủ nhiệm khác đứng cùng Ngụy Đông Cương, nhổ phì một cái. Mẹ nó, thảo nào, bọn mình ngồi đâu đây? Trương Khắc tâm tình càng không vui thì càng lắm trò tai quái, hất hàm vào hàng đầu. Ngồi ngay trước mắt cô ta, cách Trương.